các đại lão đều sủng ta. Chương 78, 78, tôi sẽ cưới Di Hoàng làm vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm hacker còn đang đắc chí, cũng không biết mình đã sớm trở thành thịt cá trên bàn của Di Hoàng. Đang chờ làm thịt, nhưng vào lúc này, Lam Cận nặng nề gõ nút Enter. Khóe miệng phát ra một nụ cười kinh tâm động phách, vừa tà vừa cuồng. Game over. Vừa dứt lời, nhóm hacker chỉ nghe một tiếng bùm, một tiếng khói đen cuồn cuộn từ trên máy chủ của bọn họ bốc lên. Hiển nhiên là bảng máy chủ bị thiêu rụi. Mẹ kiếp, xích, thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Thì ra bọn họ đã sớm bị tính kế. Hơn nữa là bọn họ tự mình chui vào trong cạm bẫy người khác đào xong. Đây gọi là trộm gà không thành mất nắm gạo. Bọn họ thân là hacker hàng đầu thế giới, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tất cả đều trôi qua một ý tưởng, rất muốn chết một cái. Mà từ nay về sau, chỉ sợ chỉ nhắc tới đại danh của Di Hoàng, đều phải cân nhắc một chút ảnh hưởng của hắn cùng với trình độ khủng bố của hắn. Tuyệt đối là tồn tại khiến tất cả hacker trên thế giới đều nghe tin mất mật. Nói tóm lại, Di Hoàng là bậc thầy của Internet. Chỉ tiếc Di Hoàng cho tới bây giờ cũng không chịu lộ diện. Mọi người nhất trí cho rằng Di Hoàng là một người đàn ông trưởng thành. Nếu để cho mọi người biết, Di Hoàng chẳng qua chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi. Không biết phải cảm nghĩ như thế nào. Cùng lúc đó, tiếng hoan hô của Lam Hội và Cửu Châu không dứt bên tai. Mọi người một lúc lâu mới từ trong khiếp sợ vừa rồi lấy lại tinh thần. Như trong mộng mới tỉnh lại. Thật sự giống như đang nằm mơ vậy. Di Hoàng cư nhiên dựa vào sức mình cứu vớt hai tổ chức lớn. Hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Giết đến đối phương liên tiếp bại lui. Di Hoàng, đây là một cái tên vĩ đại và vinh quang. Được mệnh để thêm một màu sắc rực rỡ trong lịch sử hacker. Cô là một huyền thoại của thế giới hacker và là thần tượng của hacker trên toàn thế giới. Mà cô, họ Di danh Hoàng. Wow wow, Di Hoàng lão đại của tôi rốt cục đã trở lại. Di Hoàng lão đại yêu anh nha. Mau trả lời tôi một chút. Cầu xin anh, cả người Hướng Lương Chu kích động thiếu chút nữa nổ tung. Toàn thân đỏ bừng tựa như một con tôm lớn nấu chín. Liều mạng gào thét trong đám. Lệ Nghiên cũng không giữ được hắn. Đương nhiên Lệ Nghiên cũng rất kích động. Đến bây giờ còn rất nhiệt huyết sôi trào. Từ nay về sau, thần tượng của tôi chỉ có một mình Di Hoàng. Thần tượng cả đời, nghe vậy, một cước đạp qua như xù lông của Lương Chu. Dám cướp Di Hoàng lão đại với tôi, anh em cũng không được. Lệ Nghiên tức giận nói, tôi chỉ thần tượng hiểu không? Hơn nữa, tôi là một người đàn ông thẳng tắp. Di Hoàng rõ ràng là một người đàn ông. Vậy nếu đó là nữ thì sao? Tôi mặc kệ. Tôi muốn cưới Di Hoàng làm vợ. Dám cùng tôi cướp vợ. Anh em đều phải giết chết. Hướng Lương Chu hiển nhiên đã tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại trong đầu đều là Di Hoàng, Di Hoàng, Di Hoàng. Vợ vợ vợ. Người lâm vào si ngốc đều là bệnh thần kinh. Lệ Nghiên thông minh lựa chọn rời xa hắn ta. Hướng Lương Chu cầm điện thoại di động chờ Di Hoàng trả lời. Lúc thì chạy đến toilet soi gương. Nhìn gương mặt đệ nhất vô địch vũ trụ của mình còn đẹp trai hay không? Tiểu gia sao lại đẹp trai như vậy? Di Hoàng nhất định sẽ thích chứ? Muốn hay không gửi một bức ảnh tự chụp ảnh trong nhóm? Là cởi áo ra chụp? Hay là mặc quần áo chụp thì tốt hơn? À, hay là trước tiên nhìn xem cơ ngực và cơ bụng giống như gạch của ta? Vừa lẩm bẩm, vừa nhanh chóng cởi áo. Nhìn dáng người mê người của mình trong gương. Nhíu nhíu mày Hướng Lương Chu. Đờ mờ, cư nhiên mới có cơ bụng 6 múi. Xem ra tôi phải luyện ra 8 múi mới được. Vì thế, Hướng Lương Chu vì sớm chiếm được trái tim của Di Hoàng. Hơn nửa đêm điên cuồng chạy đi tập thể dục. Tất yếu phải luyện ra cơ bụng 8 múi. Cùng với đường nhân ngư duyên dáng. Thế cho nên tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn đều đang tập thể hình. Thế nhưng hắn trời sinh cũng chỉ có cơ bụng 6 múi. Có luyện thế nào cũng không luyện được 8 múi. Điều này làm tan nát trái tim Hướng Tiểu Gia. Thầm nghĩ, chỉ trời mắng một câu. Thật là mẹ nó ngày chó. Cách chương.